Cầu nữ, chương 49, góc truyện audio.com. S Giang Bọt Tạ Tiêu vội vàng lên tiếng, vâng, thần nhất định chăm sóc Nguyên Đô Đốc thật tốt. Sau đó quay đầu lại ý bảo hai binh lính sau lưng, hai người kia lập tức tiến lên, nhấc Nguyên Tín đang mơ màng sắp ngã lên, khiêng đến phòng ngủ. Nguyên Tín, bị nhiễm bệnh dịch bên trong phòng gần 10 chấn tướng mọi người đều có cảm giác thật sự không thể nói lý, nếu như không phải có binh lính mạnh mẽ ngăn cản, chỉ sợ đều muốn tiến lên cùng Lý Thuần Nhất đánh nhau. Một người trong số đó nghiêng đầu chỉ trích chấn tướng, bị xúi dục, nào đó, lão Thường, vậy mà ngươi lại có thể làm ra chuyện như thế, thật là quá tin người. Thường chấn tướng lặng lẽ đối mặt với chỉ trích vẻ mặt cũng không hề có thẹn lòng hay chột dạ. Lúc này Lý Thuần Nhất ở bên phân phó nói, mang vào, vừa dứt lời, liền có binh lính ôm một sấp sổ ghi chép đi vào trước mặt mỗi người theo thứ tự đặt xuống một quyền. Lý Thuần Nhất cũng không nói chuyện chỉ im lặng cho bọn họ xem sổ ghi chép trước. Nhất thời bên trong nghị sự đường lắng xuống, đọc xong những cái này sắc mặt các chấn tướng trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì trên sổ ghi chép ghi chính là sổ sách hạt khô binh lính của bọn họ. Giấu giếm bao nhiêu tư binh, trưởng quan tham ô bao nhiêu, xem xét những số liệu ghi trên sổ, hẳn là sẽ rõ như lòng bàn tay. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh bẩm báo. Điện hạ tìm thấy, dứt lời, liền có hai cái dương lớn được bê vào an ổn đặt tại nơi Nguyên Tín vừa ngồi. Lý Thuần Nhất đi tới, mở dương lấy ra một quyển sổ ghi chép, lúc này mới lên tiếng cùng với mấy vị chấn tướng sắc mặt đã biến đổi kia nói. Ở đây chỉ là một phần nhỏ sổ sách, nếu lại lục soát Tề Châu Phủ lần nữa, đào lên số sổ sách đầy đủ mang tới sợ cũng không khó. Triều đình muốn mượn cơ hội này điều tra kỹ việc tham nhũng ở Sơn Đông, đô đốc ở đây đều bị tra ra, chư vị càng không thể ngoại lệ. Những thứ này là sổ ghi chép ở Trần Viện, có phải sự thật hay không, các ngươi nhất định so với ai khác đều biết rõ ràng. Nhưng nếu phối hợp điều tra, nhiều nhất chỉ là cách chức. Nhưng, chư vị nếu như lãnh binh gây chuyện, chắc chắn là tội làm phản không cần bàn, Duyện Châu Phủ lập tức sẽ xuất binh bình loạn, đến lúc đó kết quả như thế nào, khó mà nói trước. Nàng so việc lợi hại trước mắt chỉ ra con đường phía trước, nói xong bình tĩnh hòa nhã giấu đi cảm giác bị áp bức, nghe được một hồi kinh hãi của các chấn tướng trước cửa. Chấn tướng trưởng quan là đô đốc, nhưng dù đô đốc thủ đoạn ngập trời dung túng bọn họ nói cho cùng vẫn là vì triều đình làm việc. Nhưng nếu thật như Lý Thuần Nhất nói, triều đình quyết tâm muốn truy cứu, như vậy dưới tình huống này Nguyên Tín đang ở thế yếu, bọn họ nếu không tức thời thì chính là muốn chết. Nhưng rốt cuộc điều này vẫn chỉ là ý tứ của Lý Thuần Nhất, còn ý tứ của triều đình, đây mới là điểm nghi vấn. Phía dưới là một phen tâm tư ma quỷ cuồn cuộn, Lý Thuần Nhất sẽ không để bọn họ ở chung một chỗ tính đối sách mà sai người tách bọn họ ra nhốt riêng. Phủ đô đốc trong lúc này ra khỏi đại động tĩnh, bên ngoài mọi người lại chỉ biết Nguyên Tín nhiễm bệnh dịch, y sư ra ra vào vào, cả đô đốc phủ cũng tràn ngập mùi thuốc. Nhiễm bệnh gì lại không nói rõ ràng, cũng chỉ biết bệnh dịch lan truyền rất nhanh, và lại tình hình hết sức khó khống chế, nếu như số mệnh không tốt thì chết cũng không có gì lạ. Góc truyện audio.com, Nguyên Tín tính mệnh đang treo lơ lửng, tùy thời đều có thể vỡ nát. Về phần những chấn tướng kia, một số trở về chỗ ở, đại đa số thì bị lưu lại tại đô đốc phủ, lần lượt không có tin tức cũng không tìm được người thương lượng. Cùng lúc đó Lý Thuần Nhất soạn một bản tấu chương cùng với tất cả số sổ sách mang về Trường An. Quan Lũng vẫn không hề có một giọt mưa, thành Trường An thậm chí không còn sức chống đỡ cho mùa hè chuẩn bị tới. Hai hành lang bên dưới đã lâu không có tưới nước rồi, khô cằn đầy bụi, Chí Đức Tư Văn đứng xem sao nữ. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng có cái bàn án, ngồi sau án là Hạ Lan Khâm. Sao nữ, một ngôi sao trong nhị thập bát tú, Tư Văn hơi khom người đối với Hạ Lan Khâm, Hạ Lan tiên sinh, nói xong mang thư gấp tới. Điện hạ làm một chuyện lớn, để làm được như vậy phải thật cẩn thận, chỉ sợ là chuyện hết sức khẩn yếu. Hạ Lan Khâm nhận lấy thư, mở giấy dán nhanh chóng đọc xong, trên mặt toát ra vẻ đã trong dự liệu. Tư Văn ngước mắt cả gan hỏi, nhưng điện hạ ở Sơn Đông đã có động tác rồi hả? Hạ Lan Khâm ném bức thư vào chậu than, khóe môi chậm rãi cong lên. Tiền trảm hậu tấu, sự quyết đoán cùng gan dạ thực sự đã đầy đủ rồi, về phần có thể mượn được thôi, nhan thế lực của hai nhà hay không, còn phải dựa vào vận số. Tư Văn hiểu rõ nói, xem ra quả thật tiên sinh đoán không sai, điện hạ lần này hoàn toàn không có nhịn nữa. Vốn tưởng rằng Quan Lũng không yên ổn, không nên vọng động Sơn Đông, nhưng không nghĩ tới Lý Thuần Nhất lại đơn phương độc mã lôi kéo thôi, nhan hai nhà cùng làm ra động tĩnh lớn thế này. Bên này vì động tác của Lý Thuần Nhất lại cảm thấy phấn chấn, Quan Lũng vừa nhận được tin tức liền là một phen phản ứng. Vũ Viên tự tiện chủ trương hủy tin tức học xong rồi, mới cầm tin kia khí thế hung hăng chạy đi tìm Tông Đình. Tông Đình đang xử lý công vụ, hắn, bằng, đem Thê Tín vỗ mạnh lên trên án, mắng. Mất đi ngươi nghĩ rằng nàng ấy sẽ quyết tâm một mình, vậy mà giờ nàng ta lại ở Sơn Đông cùng tên tiểu tử Nhan gia kia dây dưa không rõ, hiện tại ước chừng là đã bị dụ dỗ, lại dám gạt cả Nhân gia cùng với Nguyên gia cùng nhau phản bội, thật là hảo thủ đoạn. A, con người này đúng là nữ nhân độc ác, ban đầu nguyện ý cùng ngươi lập gia đình ước chừng cũng là có chủ ý đánh vào Quan Lũng, làm gì có nửa điểm thật lòng. Ca ca người đừng để bị nàng lừa thêm nữa. Vũ Viên đem Lý Thuần Nhất nói đến không thể chịu nổi, A Ly đứng sau tiểu án đang cúi đầu viết chữ hoang mang ngẩng đầu lên, Tông Đình gạt lá thư xuống đất cũng không ngẩng đầu lên đối với Vũ Viên ra lệnh đuổi khách. Câm miệng cút ra ngoài, Vũ Viên nhảy dựng lên, a, ngươi lại muốn ta cút, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi tương lai phải làm sao? Con trai trưởng đó của Nhan gia, không tự nhiên lại chịu khuất nhục, chẳng lẽ tương lai trong phủ Ngô Vương còn phong hai vương phu hay sao? Hơn nữa chúng ta cùng Sơn Đông xưa nay cũng không hòa hợp, không quản hắn là họ Nguyên được thế, hay là họ Nhan, họ Thôi được thế, dù sao đều không thể cùng chúng ta trở thành bạn, cứ như vậy ngươi muốn cùng hắn cúi đầu không ngẩng đầu lên mà nhìn sao? Hắn nói chuyện cũng vô cùng mạch lạc, ngay sau đó nói. Huống chi, hiện tại Quan Lũng đã là cái bộ dạng này, ngươi cũng không thể cứ thế bỏ qua. Ngươi nói ta là mãng phu, vậy ta cũng không có cách nào gánh cái gánh nặng này rồi, A Ly nhỏ như vậy cũng không được. Góc chuyện audio.com. Những thứ này, ngươi phải suy nghĩ một chút cho rõ ràng, không thể cứ cả ngày im lặng không tiếng động ở nơi này. Tông Đình trong mắt gió êm sóng lặng, mặc cho Vũ Viên rối rắm kêu gào, cũng chỉ đặt đầy tấu chương lên trên án, thổi mực đem cuốn lại đóng kín. Quan Lũng nội loạn sơ bình, các thi thể bị thiêu cháy còn treo ở trên cổng thành trấn nhiếp mọi người, các tướng sĩ vẫn còn sợ hãi, lại đến vụ thành sơn vẫn còn tồn đọng. Ở thời điểm mấu chốt này, hắn thật sự không có cách nào thoát ra, vì vậy dù là trong lòng chứa đủ loại lo lắng, cũng chỉ có thể thu liếm. Trong thâm tâm hắn tất nhiên không Lý Thuần Nhất cùng với Nhan Bá Tân đi lại quá gần, nhưng từ thế cục suy tính, Nhan gia đích xác là xé rách mặt nạ cho Sơn Đông một vết thương. Lý Thuần Nhất có thể một mình làm được chuyện này, như Sơn Ưng Dương Cánh, đã có thể từ vách núi tiêu sái nhảy xuống, cũng có thể vỗ cánh bay lên đỉnh núi. Hắn yên lặng cầm tấu chương, liếc A Ly trong góc một cái, trong lòng liền có quyết định. Lý Thuần Nhất đệ trình tấu chương cùng chứng cớ lên, ngày hôm sau trực tiếp được đặt trên Thái Cực Điện, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đầu tiên là từ một vị giám sát ngự sử lại lần nữa nói đến món nợ xấu trong cung điện, từng bước kéo tới việc chọn mua trong quá trình Tề Châu phủ tham ô, sau đó thuận nước đẩy thuyền đem sổ sách tất cả trình lên, mọi việc bại lộ dưới cây đèn cung đình đang không ngừng lắc lư. Chuyện bí mật này hết sức đột nhiên, trước đó Lý Thừa Phong không hề nhận được tin tức. Dương sổ sách đang ở ngay tại địa điện kia chính là bằng chứng. Mà Nguyên Tín làm sao có khả năng chắp tay giao ra những thứ này. Mọi người ở đây cũng đều nghi ngờ, Hạ Lan Khâm cố ý mở miệng hỏi giám sát ngự sử. Những thứ sổ sách này, xin hỏi thẩm giám sát làm thế nào có được? Giám sát ngự sử không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Nguyên đô đốc thân nhiễm bệnh dịch nhưng Tề Châu phủ sự vụ bận rộn không được trì hoãn, liền giao do Ngô Vương điện hạ xử lý. Ngô Vương phát giác đô đốc phủ sự vụ hỗn loạn, sổ sách thập phần không tỏ, liền giao cho tuần đạo giám sát ngự sử kiểm tra rõ ràng, liền tra ra chuyện này. Hắn ngay sau đó âm vang có lực nói, tất cả chi tiết Ngô Vương điện hạ đã làm rõ. Chuyện này liên quan đến kế sinh nhai của dân chúng, liên quan quốc khố. Kính xin bệ hạ cần phải truy cứu tới cùng. Tấu chương do nội thị đưa đến nữ hoàng trong tay, nữ hoàng còn chưa mở ra, bên ngoài chợt vang lên một tiếng sét. Mọi người bối rối một phen, thành Trường An hạn hán đã lâu thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại chứa đầy hơi ẩm. Bên ngoài trong nháy mắt bầu trời đen lại, mà cây đèn cung đình bỗng nhiên bộc phát sáng rực. Một hồi sấm, ùng, ùng, xé trời mà đến cuối cùng giống như là vỗ vào cửa sổ. Trong điện không người nào dám nói chuyện, mọi người đều nín thở chờ trận giông tố này đến. Nữ hoàng nhìn cửa điện đóng chặt đột nhiên nói, đi, mở cửa điện ra, nội thị vội vàng lĩnh mệnh thi hành, nhiều công nhân đồng loạt đem cửa đẩy ra. Trong một thoáng đẩy ra, một đạo tia chớp chợt đập xuống, ngay sau đó là một hồi sấm so với lúc nãy còn phải hung hãn hơn, hình như đất trời đều rung động. Hơi ẩm mãnh liệt tràn vào điện, bình phong màn sát cũng vung lên, phía ngoài tiếng chuông gió cũng lắc lư bay vào. Đinh, đang, vang rồi, Lý Thừa Phong nhăn mày lại, ánh mắt vẫn như ưng. Nàng yên lặng đi tới bên cạnh giám sát ngự sử nói. Góc chuyện audio.com. Không cần biết những thứ này có phải giả tạo hay không, nguyên đô đốc quả nhiên nhiễm bệnh dịch sao? Giám sát ngự sử rất kiên định trả lời. Bẩm điện hạ vâng. Lý Thừa Phong ánh mắt trong nháy mắt thu liếm. Hiện tại tình trạng như thế nào? Giám sát ngự sử nói, cái này, thần cũng không nắm rõ. Lúc thần từ Tề Châu Phủ đi cũng không có nhìn thấy Nguyên Đô Đốc bởi vì là bệnh dịch chỉ có y sư mới có thể ra vào chữa trị. Bọn họ đang vì việc này dây dưa không rõ, nữ hoàng đã xem xong sổ sách tấu chương, ngoài phòng tiếng sấm cũng càng trầm muộn giống như là bộc phát lần cuối thống khổ khẽ rên. Truyền chỉ của trẫm, để cho Ngô Vương áp giải Nguyên Tín hồi kinh. Nàng nói xong, đồng thời đưa ánh mắt về phía Lý Thừa Phong. Thái nữ không tiện tham dự chuyện này, vẫn là không nên quản. Lý Thừa Phong bị nàng nói như vậy nghẹn lời, nhưng cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Trong mắt nàng ánh lửa dần dần xúc tích, đồng thời nghĩ tới phụ thân trong thâm cung của nàng. Hoàng phu không thể nào bỏ mặc chuyện này, nàng cũng chưa chắc sẽ bại bởi Lý Thuần Nhất. Nữ hoàng vừa liên tiếp đưa ra ý chỉ an bài, không hề cho người đi xuống điều tra kỹ tình huống Tề Châu Phủ, có lẽ là quyết tâm muốn động tới Nguyên gia rồi. Đang lúc cả đám quần thần chuẩn bị lĩnh mệnh, mưa như chút nước cứ như vậy rơi xuống. Hơi ẩm mãnh liệt tràn vào trong điện dọc hành lang mà nước đổ xuống như xa. Hạn hán lâu như vậy, ông trời rốt cuộc chịu khẳng khái chút mưa tưới thấm bình nguyên lớn như Quan Lũng. Không sớm, không muộn, vừa vặn thời điểm nữ hoàng tính toán thanh toán Nguyên gia. Lúc này Tư Giám Thiên vui mừng đi lên phía trước mấy bước phủ phục quỳ xuống nói. Bệ hạ, trời giáng cam lâm chính là lúc đại chu ta chỉnh đốn hồi đáp. Cách chương.